Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 958, tới hôn một cái A4. Ân, Cố Ninh Thư đầu chống đỡ tại Trình Thi Đồng bờ vai bên trên. Mặc cho nước mắt thấm ướt nàng đầu vai. Qua một hồi lâu, Cố Ninh Thư mới có chút xấu hổ ngẩng đầu đến. Con mắt nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng nhìn hồi lâu. Không nói lời nào. Cảm giác tốt một chút rồi. Trình Thi Đồng cười híp mắt nhìn xem hắn. Đưa tay cầm qua trên tủ đầu giường hộp cơm. Một lần nữa nhét vào trong tay hắn nói. Có thể tiếp tục ăn điểm tâm sao? Ân, Cố Ninh Thư cúi đầu. Trắng nõn thon dài ngón tay nắm chặt nàng mang đến cặp kia tiểu hoàng người đũa. An tịnh ăn cơm đến. Ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt cửa sổ rải vào trong phòng. Trên mặt đất lưu lại pha tạp quang ảnh. Cố Ninh Thư phụ mẫu lúc đi tới thời gian. Nhìn thấy chính là như vậy tràng cảnh. Bọn họ đã trầm mặc rất nhiều ngày con trai. Rốt cục mặt mỉm cười ngồi tại trên giường bệnh. Vừa cùng Trình Thi Đồng trò chuyện. Vừa ăn đồ vật. Cố Ninh Thư mụ mụ tại thấy cảnh này thời điểm. Không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Cố Ninh Thư ba ba khẽ thở dài một hơi. Đưa tay vỗ vỗ hắn mụ mụ bả vai. Xem như an ủi nàng một lần. Chính thức sau khi tựu trường, Trình Thi Đồng liền bắt đầu trường học, bệnh viện, hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Cố Ninh Thư thân thể cũng ở đây từng ngày mà dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vết thương dần dần khép lại. HIV virus tại dược vật tác dụng dưới. Hoạt tính dần dần giảm bớt đồng thời. Bản thân tế bào miễn dịch cũng ở đây không ngừng gia cố. Trong nháy mắt, ẩm ướt âm lãnh mùa đông liền qua. Lại chuyển trong mắt, minh mị mùa xuân cũng đi qua. Biết được bắt đầu ở trên cây càng không ngừng kêu to. Ánh nắng càng ngày càng nhiệt liệt lóa mắt thời điểm. Mùa hè, chân chính đến rồi. Bởi vì nằm viện thời gian quá dài. Đại học năm nhất học kỳ sau. Cố Ninh Thư cơ hồ ở vào tạm nghỉ học trạng thái. Cho nên, làm nghỉ hè tiến đến thời điểm. Trình Thi Đồng một mặt cười xấu xa biểu lộ nhìn xem hắn nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Cố Ninh Thư đứng ở phòng bệnh bên cạnh cửa sổ. Dựa lưng vào thủy tinh trong suốt. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đem hắn hình dáng choáng nhiễm lên tầng một nhàn nhạt vầng sáng. Hắn bóng nghiêng nghiêng mà ấn trên mặt đất. Một mực kéo dài đến Trình Thi Đồng dưới chân. Hắn nghĩ nghĩ. Xinh đẹp đôi mắt nhìn xem Trình Thi Đồng. Khóe môi có chút câu lên nói. Trước hết nghe tin tức tốt a, tin tức tốt là. Ngươi ngày mai buổi sáng liền có thể xuất viện. Trình Thi Đồng cặp kia êm dịu con mắt cười đến híp lại. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trắng nõn phấn nộn trên gương mặt. Để cho nàng da thịt thoạt nhìn phá lệ óng ánh trong suốt. Ân, đây đúng là một tin tức tốt. Cố Ninh Thư không nhịn được cười một tiếng. Hắn rời đi cửa sổ. Chậm rãi đi đến Trình Thi Đồng trước mặt. Cúi đầu xuống. Một đôi mắt nhìn xem nàng tinh xảo khuôn mặt. Thấp giọng hỏi. Cái kia tin tức xấu là cái gì? Tin tức xấu là. Ngươi cái này một năm học bởi vì tạm nghỉ học thời gian quá dài. Đi qua trường học nghiên cứu quyết định. Đưa ngươi lưu ban một năm. Ha ha ha ha. Trình Thi Đồng nói xong vừa nói. Nhịn không được cười lên. Lưu ban một năm. Cố Ninh Thư lông mày nhịn không được hơi nhíu lên. Đúng nha, đợi chút nữa nửa năm tháng 9 chính thức khai giảng thời điểm. Ta chính là một tên sinh viên năm thứ hai đại học. Mà ngươi, ha ha ha ha, còn tại bên trên đại học năm nhất. Trình Thi Đồng cười đến gặp cả người. Nàng một cái tay dắt lấy Cố Ninh Thư cổ tay. Vừa cười vừa nói, nhanh, tiểu cố, tới gọi ta một tiếng học tỷ nghe một chút. Cố Ninh Thư có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.